Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Đất Làng Ám. Những cái bí mật cuối cùng cũng sẽ được mở ra và ân oán cũng sẽ được đong đầy trả đủ. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Đây là comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền bằng cách qua số tài khoản, qua số Momo, qua địa chỉ ngân hàng PayPal ở bên dưới. Cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, đang là vụ trà xuân cực kỳ ngon, thì anh em đừng bỏ lỡ. Bằng số điện thoại Zalo ở góc màn hình để được tư vấn, hoặc là phần sản phẩm ở mô tả video. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của Đất Làng Ám, tác giả Lê Ngọc Mai. Sau một hồi chật vật, ông Năm cũng đã xử lý xong cục ểm quỷ vật thứ năm. Hồi nãy sau khi chớ ếm ra ngoài, ông Năm nhìn vào trong hũ một hồi lâu, không còn thấy gì nữa. Ông cẩn thận nghiêng cái hũ để nhìn cho rõ. Bên trong phát ra những tiếng lạch cạch rất nhỏ, dường như có thứ gì đó vừa lăn va vào thành hũ. Ông Năm cau mày thò tay vào, lúc nắm được thứ kia mang ra, thì vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Ông thốt lên: "Quỷ vật này là..." Thế rồi dừng lại, giống như là có điều gì làm cho ông lấn cấn. Bà thầy mới nhìn thử, giống như ông, bà cũng không khỏi ngạc nhiên: "Thế chỉ có hai cái răng nanh thôi à?" Ông Năm nghiêng lòng bàn tay chứa đồ yểm, nét mặt trầm ngâm gật đầu. Bởi trên tay ông đúng là chỉ có hai cái răng nanh vàng khè, dài chưa đến một đốt tay. Xét tam hội cục, chính tây là dậu hoặc thân, xem ra đây là thần rồi. Bà Hà mở mắt to: "Thế là răng nanh khỉ à?" "Hẳn là vậy, không nghi ngờ gì." Ông Năm đáp, như khẳng định phỏng đoán trước đó của mình. Quỷ vật thứ năm là thân, khỉ, quen thuộc nhất là hình tượng Tôn Ngộ Không ở trong bộ phim Tây Du Ký. Có lúc được gọi là yêu hầu, khỉ tinh. Còn trong thực tế trường hợp yểm hại này, nó không phải là yêu hầu, cũng chẳng phải là khỉ thành tinh. Theo như ông Năm giải thích thì nó đơn giản là một con khỉ già sống lâu mà phải là khỉ đực. Con đầu đàn thì càng tốt. Tuy khỉ không phải là cái giống săn mồi như hổ như báo, nhưng vẫn có răng nanh rất rõ rệt. Là một trong những thuật ểm từ khỉ là bẻ răng con khỉ đực già đầu đàn lúc nó còn sống, ngâm với một chút máu và giải tiết ra, rồi sau đó mang đi ếm phép. Loại thuật này vừa cương lại vừa bén, không cầu kỳ, rất nhanh, lại đem lại hiệu quả. Điều này có nghĩa rằng là đối phương muốn ông Hòa sa sút chỉ trong một thời gian ngắn, cho nên mới dùng phương pháp này. Suy nhược là có thể thấy, chính mục đích này mới dẫn đến việc hắn tính toán con quỷ vật thứ tư và thứ ba tạo dựng theo tam hội là dành cho cả con trai trưởng. Hóa ra quỷ vật cuối cùng mà hai ông bà thầy tìm được lại chính là nước cờ đầu tiên đối phương hạ xuống. Ông Năm dùng tính toán và hóa giải trong phong thủy phá trấn yểm bao năm, tích lũy được đầy một bụng kinh nghiệm. Nhờ thực chiến mà đã từng gặp không ít yểm thuật, bao gồm cả lợi lẫn hại. Nhưng trong trường hợp này, ông Năm nhận định nanh khỉ hóa thân cho ăn tươi nuốt sống, bám đứt không buông, có thể cắn hại nếu như đắc linh nhờ thất tinh miếu. Như vậy gọi là ăn cắp sinh mệnh. Yểm trước cung Tây Bắc và phòng ngủ là trực tiếp cắn nuốt, đánh cắp sinh vận của gia chủ. Bà thầy bấy giờ mới hỏi: "Thời gian này hẳn là đủ để cho thân tác linh đúng không hả anh Năm?" Ông Năm gật đầu: "Nhưng để hiệu quả mạnh hơn thì có lẽ chúng nó sẽ cúng cả pháp đấy." Khỉ nằm trong những loài rất dễ thành tinh, bởi vì đơn giản linh tính của chúng cao. Phần linh này cho dù bình thường không có sự tham gia của yếm pháp, có khi cũng có thể gây ra những tác động lên những người yếu vía, người hay ốm đau bệnh tật. Một khi gặp xương cốt, ria hay là nanh của chúng, Cho nên khi nghe ông Năm nói vậy, bà Hà hiểu ngay. Mà từ cuộc khai quật lần này cũng đưa ra một kết luận, quỷ vật này sẽ không hiện linh. Đây được xem là điều vượt ra ngoài tính toán của hai ông bà, mà đối phương không biết là tình cờ hay là cố ý tạo ra. Nếu ông Hòa còn ngủ ở nhà vào ngày này, thường là sức khỏe sẽ sa sút, không ốm đau vặt thì cũng đau chỗ nọ chỗ kia. Nhìn theo khía cạnh khoa học thì việc cơ thể đau đớn khó chịu lặp đi lặp lại trong một thời gian dài biểu hiện là người ấy có bệnh. Qua thời gian thì bệnh càng nặng, bệnh nặng cũng gần như là tử mệnh. Ông Năm cách cũ dùng lại, lại lấy một lá bùa bọc lại hai cái nanh khỉ, chờ một lát nữa xong việc sẽ cho người nhà đem xuống đồng đốt. Còn cái hũ thì không thể hóa tùy tiện được, mà phải đem lên chùa nhờ sư thầy cúng cho. Tạm thời cái hũ cứ để nguyên đó, đã có hương an hồn, một lát nữa làm lễ rồi mới đem ra ngoài chùa được. Xong xuôi, ông Năm lấy cái bùa yểm ở trên mái nhà anh Công, cất ở trong túi quần ra xem. Vẫn là lật qua lật lại một hồi thật cẩn thận. Sau đó, để tâm vào phần bùa chú ở trên bùa. Bụng bùa thì không thấy có gì khác thường, vẫn là một nét hạ xuống. Đi một đường chú dứt điểm từ đầu đến cuối. Và đọc hình thái bùa thì ông Năm nhận ra bùa này dùng là để phong. Thanh kiếm vừa cắm xuống găm âm tà, nhưng mà rõ ràng như là nó tương đồng với túy mão mà. Bà thầy khó khăn hỏi. Ông Năm vừa luận bùa vừa nói chuyện. Nên lúc mới nhìn thấy tôi mới bảo là chưa thể vội vàng hóa bùa được. Theo như bà thầy cảm nhận, lá bùa này yểm mão xuống góc nhà của ông Năm để cho nó an cung tại đây. Theo lý thì không thể là loại bùa tương khắc gây hại cho mão. Nhưng hình thế chú này thuộc dạng phong, vậy thì lại mâu thuẫn. Sau một hồi đào bới kỹ càng những chú hình ngoằn ngoèo kia, ông Năm suy tư đưa ra một kết luận. Chú hình chỉ cần biến tướng đi một chút là nó sẽ ra một cái ý khác ngày đấy. Ý anh là chú hình ở trên bùa này có vấn đề sao? Ông Năm gật gật đầu. Dạng bùa này là phong, thực tế chúng ta thấy thì lại ngược lại. Mão an cung chính đông, vậy là phải yểm. Nói cách khác, nét chú có sự biến đổi nhất định. Cho nên nếu chỉ nhìn qua hình thế thì khó mà phân biệt được bùa biến tướng hay là chính thể. Ông vừa nói vừa giơ lá bùa lên trước mặt của bà Hà, chỉ cho bà cùng xem. Tuy không phải là sở trường của cô, nhưng tôi cứ chỉ cho cô xem. Nhỡ sau này mà cô có gặp phải trường hợp tương tự dùng bùa chú thì còn có thêm kiến thức mà vận dụng khi cần tới. Bà thầy nghiêng đầu tập trung nghe ông Năm chỉ điểm. Hình thế này, thanh kiếm cắm thẳng xuống găm âm tà, đích thị là phong bế. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng thấy đó, không thể nào là bùa trấn hại mão được. Mấu chốt là nằm ở đâu để có thể biến đổi từ phong thành yểm. Lời ông Năm hỏi chính là một bài toán mà họ phải đang tìm lời giải. Bà thầy cẩn thận quan sát, suy nghĩ một phen, sau đó bà nói. Muốn giải phóng âm tà, chẳng phải là tìm cách nhổ cái kiếm lên là được hay sao? Ông Năm vỗ đùi một cái. Hay lắm, chính là như vậy đó. Bà Đồng tư duy thông tuệ thì cũng là một sự ưu ái của bề trên đấy anh Nam ạ. Bà thầy khiêm tốn, ông Năm lại tiếp. Ấy là mấu chốt. Nếu chính thể là phong âm tà, thì để biến nó thành bùa tương trợ, vậy phế cái kiếm đi là giải quyết được vấn đề rồi. Cô có nhìn thấy mấy cái nét nhỏ ở đây không? Ông Năm vừa nói vừa chỉ vào những nét vẽ nhỏ trên hình chú. Nó là cái gì thế anh Năm? Là muội hỏa đấy. Dùng để làm gì? Để nung cây kiếm chứ còn làm gì nữa? Ông Năm tự hỏi rồi tự trả lời. Bà thầy nắm bắt được tình hình rất nhanh, hai mắt liền mở to, suy nghĩ một lúc như đã hiểu những lời mà ông Năm nói. Cho nên nếu như hóa bùa theo cách bình thường, đốt thì khác nào là giải phóng âm tà, chứ không phải là hủy pháp phải không? Trước phát hiện này của bà thầy, ông Năm gật gù hài lòng. Đây chính là nét điểm thêm ở trên chú Hình, khiến cho chú Hình biến tướng. Một khi mà đốt bùa, không những không hủy được pháp, mà ngược lại là sắc pháp cho mọi hỏa nung chảy kiếm. Kiếm chảy rồi, lúc ấy âm tà sẽ thoát ra khỏi phong bế. Còn đám âm tà ở đây cụ thể là gì? Nó chính là túy mão. Túy ở đây là số nhiều, chứ không phải là số ít đâu. Ghê đấy. Bây giờ mọi thứ gần như đã được suy luận, khiến cho mọi vấn đề trở nên sáng tỏ. Túy mão trấn ở trên nóc nhà anh Công, bản chất chỉ có một phần hồn phách. Những phần còn lại bị phong tỏa ở trong bùa. Nếu nó chẳng may được người không am hiểu phù chú nắm giải, hóa giải theo một cách bình thường, thì thành ra là giải còn trả được, rồi lại tự mình hại mình. Túy mão tụ đủ hồn phách như vậy, đến lúc cực kỳ phiền phức. Anh Năm, Vậy làm sao để có thể hóa giải được bùa này? Thế này thì có mà chết. Nghe bà thầy hỏi, ông Năm thoáng nghĩ ngợi một hồi. Hóa giải bùa này thì đương nhiên là có nhiều cách. Bản chất lá bùa này là phong âm tà, vậy thì cứ để nó làm việc của nó. Còn túy mão kia, vì trong bùa còn nhốt các túy khác của nó, chỉ cần chúng ta đặt lại bùa lên nóc nhà hướng đông là nó tự khắc ở yên đó. Lúc ấy chúng ta càng dễ bề tiêu diệt. Bà thầy tán đồng với hướng này của ông Năm. Lá bùa này là thứ khiến cho mão chỉ có thể luẩn quẩn chấn nóc nhà của gia chủ Đông Tứ Mạch, vì nó trông chờ các túy khác được thả ra. Bàn bạc xong xuôi, hai người quay trở lại nhà chính, nói cho mấy mẹ con bà Hiền tình hình sơ qua. Ông Năm bảo anh Thành đem lá bùa để lên mái nhà của anh Công như cũ, còn cái cặp bùa bọc nanh khỉ thì để cho hai anh em đem xuống dưới đồng mà hóa đi như hóa cốt con chó. Trấn yểm thân và hũ cho người chết cũng đã sắp xếp đâu vào đó. Hiện tại vấn đề lớn còn lại chính là hóa giải cục phong thủy phá và diệt âm linh quỷ nhi. Ngồi trong nhà, ông Năm nhìn ra ngoài vườn, thông qua khung cửa sổ lớn, miệng ông lẩm bẩm: may mà xử lý mấy cục kia xong là vừa đến 11 giờ. Tầm 11 rưỡi là chúng ta bắt đầu xuống dưới vườn để làm pháp sự. Mọi người nếu như không có chuyện gì thì đừng có lang thang ra khu vực đó, nghe chưa? Ra ngoài vườn nhiều rắn rết lắm đấy, nghe chưa? Anh Công hỏi: Thế lũ rắn kia rồi có cần xử lý không hả thầy? Ông Năm lắc lắc đầu: không cần phải làm gì cả, cứ để nó cho chúng tôi xử. Rắn theo sự hấp dẫn của con tinh tị mà đến. Nay tinh tị bị an cục ép chạy, lúc ấy rắn rết nó cũng tự khắc mà tản đi thôi. Bảo sao ban nãy ra không thấy rắn bỏ loàng ngoàng ở trước cửa nhà thằng Công như lúc trước nữa? Bà Hiền nhăn nhó. Bây giờ thì anh Công băn khoăn: Nhưng mà con tị kia, Lỡ nó chỉ lẩn lút ở đâu đó, chứ nó chưa ra khỏi đất nhà cháu thì làm sao hả thầy? Ông Năm khoát tay trấn an: tinh tị an chính nam, buộc một chỗ với con quỷ đói. Ý nghĩa tồn tại của nó trong thế trận này là trợ giúp quỷ đói xung cửa nhà anh, rút cạn sinh vật. Không muốn bị đè chết như quỷ đói thì tự khắc nó phải chạy thôi. Tam hội không bắt buộc phải an ở chính nam, nhưng nhất định là không thể nào được xa quá chính cung. Cứ như vậy, nó muốn đắc linh thì nó phải loanh quanh luẩn quẩn nơi gần đó. Cho dù là luẩn quẩn trên đất thì cũng chẳng thể nào tắc quái mạnh được. Nghe đến đây thì nỗi lòng của mấy mẹ con bà Hiền mới tạm yên xuống. Những thứ đủ lễ tôi dặn đã sắm đủ cả chưa? Bà Hiền gật đầu: dạ vâng, dạ đủ hết rồi thầy ạ. Nhưng một lát nữa các thầy làm lễ bắt quỷ ở trong vườn, mà chúng cháu không vào được thì làm sao mà giúp các thầy sắp lễ ạ? Ông Năm khoát tay: lễ đơn giản chúng tôi tự sắp xếp bài trí được, không phải lo. Có gì thì Cô Hà đây, cô ấy sẽ gọi điện. Thống nhất xong xuôi, mỗi người đều có việc. Ông Năm và bà thầy liệt kê những thứ cần đem theo ra ngoài vườn. Thời điểm sắp chính ngọ, sương âm ở trong vườn cũng bị đẩy lùi đi một chút. Cả khu vườn tự trung vẫn cứ chìm trong cái vẻ âm u ma quái. Hai ông bà thầy tự mình đem những thứ cần thiết tới nơi đã được chỉ định để làm pháp sự. Chính là trước cây sung già án ở trên cái ao, một pháp đàn được lập ra từ một cái bàn nhựa. Bên trên có để mấy khúc chuối, hai khúc trái phải mỗi khúc cắm một cây nhang, khúc ở giữa thì cắm ba cây. Tất cả lúc này đều đã đỏ lửa. Tiếp đến còn có mấy cái bọc ly lông của ông Năm và cái lọ sứ. Con gà trống già được thả ra khỏi bô, một chân buộc tạm vào gốc cây gần đó. Lấy giấy sớ vàng để thành một tập, bật lửa. Đèn dầu lấy dấu âm dương, cho chân nhang xin từ chùa Đông Nam, và có cả cây thước gỗ. Hai ông bà thầy thực hiện nghi lễ môn đạo mỗi khi làm pháp sự. Còn lại thì cố gắng bỏ qua những tiểu tiết rườm rà, nhanh chóng bắt đầu lần tìm song linh quỷ nhi. Trước đó, lúc đi tìm cô Mẫn, một âm linh quỷ nhi bị ông Năm tạm thời dọa mà trốn đi. Sau đó bà thầy cứ băn khoăn rằng là liệu trong bụng bầu của cô Mẫn liệu chỉ có chứa một âm linh, hay thực chất lúc ấy là song linh nó trốn chồng lên nhau. Bởi khi chúng chồng lên nhau thì rất khó phát hiện, chỉ nhìn ra là một cái bóng mà thôi. Phần khác là do song thai, ngoại hình giống nhau như đúc, không thể nào phân biệt nổi. Ông Năm phủ định suy đoán này. Ông cho rằng là song linh rất nặng, nếu như hai đứa chúng nó trực tiếp chui vào trong bụng của thai phụ thì hẳn là cô gái kia đã chết ngay lúc ấy rồi. Hai con quỷ nhi này muốn cướp cơ hội để được sinh ra, cho nên nó sẽ không làm tổn hại nhiều đến người mẹ dương. Trừ phi ép chúng nó đến đường cùng, chúng nó sẽ ngang ngược, bức người mẹ dương, lúc ấy hóa thành mẹ âm. Hiện tại người mẹ dương của chúng đã bị hai ông bà giấu đi. Vậy họ có thể đoán được hai con quỷ này hẳn đang vô cùng giận dữ. Cái khó là cốt án của chúng không có ở trên đất. Muốn bắt diệt chúng nó cũng không hề dễ dàng. Thế nhưng không dễ không có nghĩa là không được. Lúc sắp đặt lễ, ông Năm bảo: không làm thì làm sao mà biết có được hay không. Lúc ở một mình trên giải đất tôi đã bói một quẻ. Còn chị thì sao? Bà thầy ngạc nhiên: trùng hợp là tôi cũng có thử gieo một quẻ đấy anh ạ. Quẻ ông Năm gieo được là quẻ dự, còn bà Hà gieo được là quẻ muội. Quẻ muội: ác quỷ vi sủng chi tượng, ma quỷ làm dối, ngu muội mờ mịt. Còn quẻ dự ám chỉ là động ở trên đất, trên hàng rào, động trong âm trong u, phải hết sức dè chừng. Đúng là xoay vần, bây giờ mới đụng hai quẻ này. Bà thầy thở dài. Ông Năm không nói nhiều, ông chỉ bảo: có gì đâu, quẻ ứng đâu phải lúc nào cũng là tiên đoán, mà nó còn phản ánh sự thực đang diễn ra nữa. Chỉ biết mà. Chưa nói đến những bộ môn ảo diệu như là kỳ môn độn giáp, quẻ kinh dịch, cổ nhân đã dùng rất huyền diệu rồi. Thường người ta cho rằng các quẻ kinh dịch dùng để tiên đoán, để mách nước, để tìm kiếm. Nhưng bên cạnh đó còn có một tính chất khác quẻ kinh dịch, chính là phản ánh hiện tại. Ông Năm tặc lưỡi tiếp tục sắp xếp đồ lễ. Còn bà thầy lấy ra từ trong tay nải một sấp giấy màu xanh đỏ tím vàng, dùng kéo cắt cẩn thận thành những con hình nhân. Sau đó lại dùng hồ nếp mà dán lại. Làm xong xuôi tất cả thì được 4 con, hình dáng đều là nữ, được bà để ngay bên cạnh chân bàn. Bà còn đem theo một cái chuông nhỏ, ở dưới vành chuông có gắn những dải tua rua đỏ vàng, một mảnh kỳ của thành hoàng làng, bọc lấy một thanh kiếm. Nó tượng trưng cho đức ông Hoàng Bảy có thể trợ phát cho thanh đồng. Bà thầy đứng lên, sau đó lên linh hương thỉnh bề trên trợ pháp. Còn ông Năm đem con gà trống đến gốc cây sung buộc vào đó. Con gà cứ ráo rác ngửa cổ như muốn nhìn lên cây, hoảng hốt đập cánh loạn xạ. Sau khi xin được pháp của bề trên, bà thầy cũng đem 4 con hình nhân tới xếp quanh gốc cây. Thế nhưng cách ra xa một đoạn, vị trí tương ứng với đông, tây, nam, bắc, tất cả đều hướng về phía cây sung. Lưng của mỗi con hình nhân đều dựa vào một cây hương được bà cắm xuống. Xong xuôi công đoạn này thì cũng đã đến giờ hai người chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp tiêu diệt song linh quỷ nhi. Nhìn cây sung sừng sững toát lên vẻ rần rợn, hai ông bà thầy nhìn nhau, ánh mắt ngầm ra hiệu. Ông Năm nhổ con dao dài cắm ở bên cạnh cạnh, miết một đường son đỏ khắp quanh dao, rồi lăm lăm nó tiến thẳng về phía gốc cây sung. Tay còn lại, ông xách theo một cái bịch ni lông bọc kín. Đột nhiên ông Năm vung con dao, đâm mạnh một nhát thẳng vào thân cây. Mũi dao nhọn hoắt, găm thẳng vào đó. Từ vết dao đâm bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng đỏ sậm như là máu. Nó chậm chậm chảy rỉ xuống dưới gốc. Ông Năm xé cái bịch ni lông, rắc cái thứ bột trắng ở trong túi ra xung quanh gốc cây sung. Xong xuôi ông nhổ con dao, quay trở lại đàn pháp. Cây sung cổ thụ bây giờ là một trụ chứa âm vô cùng nặng nề, có thể coi như đây chính là chỗ cư ngụ của hai con tiểu quỷ ở trên mảnh đất. Cái thứ nhựa cây màu đỏ sậm là do tổ hợp âm lệ oán của hai con quỷ và cái đống vải liệm núc chuốc treo ở đây, cộng với phong thủy phá nạp âm tụ về cái ao tù để nuôi cây, quả nhiên phải gọi là một cái mớ hỗn độn vô cùng. Bà Hà chờ ông thầy Năm làm xong, từ trên tay đã cầm sẵn một thanh kiếm có tua rua màu đỏ, tượng trưng cho đức ông Hoàng Bảy. Bà làm động tác múa may như là khi đi hầu giá lên đồng, chỉ khác bây giờ bà mặc trang phục bình thường. Mũi kiếm ở trên tay của bà chĩa đến đoạn dây rốn vắt ở trên chả cây sung. Ánh mắt của bà đột nhiên long lên sòng sọc, không còn vẻ hiền hòa thường thấy. Không biết cụ thể ra sao, ấy thế nhưng khi bà thầy chĩa kiếm tới, đoạn dây rốn kia tự nhiên run lên bần bật. Sau đó nó đột nhiên rơi thẳng xuống dưới đất. Con gà trống bị buộc ở gần đó đập cánh tán loạn, dây cứ thế mà căng ra. Đâu đó văng vẳng tiếng hét thảm của trẻ con. Cả hai ông bà thầy đều thận trọng lắng nghe. Ở dưới gốc sung còn đọng sương mù, chợt xẹt qua một cái bóng đen, nó loáng một cái rồi biến mất hút sau thân cây. Bà thầy nheo mắt nhìn bộ dáng của nó giống như là một đứa trẻ con vậy. Chặn nó lại, bà thầy nhắc nhở ông Năm. Ông Năm hiểu ý, liền cầm dao giơ lên chạy tới, tay kia còn cầm theo mấy lá bùa. Ông chạy đến chỗ con gà trống đang chúi đầu nhìn nhìn ở dưới đất, nghiêng bên này bên kia, thỉnh thoảng nó còn mổ mổ. Ông Năm biết nơi đó chính là đoạn dây rốn rụng xuống. Ông nâng con dao chuẩn bị nhắm đó chém thẳng thì đột nhiên nghe tiếng hét của trẻ con xông lên vào trong màng nhĩ. Tiếng hét này làm cho ông choáng váng mà dừng tay. Bà thầy kêu lên, nó ở trên chạc cây kia kìa. Ông Năm liếc mắt lên rồi cứ thế theo trực giác, ông vỗ thẳng lá bùa lên chạc cây trên đầu. Lá bùa được chét đầy cơm nếp dính thẳng vào chạc cây. Ông vội vã dính thêm mấy lá bùa nữa ở bên dưới thấp trước khi ông quay trở lại pháp đàn. Âm linh chúng nó lẩn lút, đúng là khó bắt đấy. Bà thầy lại xin phép của bề trên sắc vào 4 hình nhân. Này, cô có chắc không? Ông Năm cau mày. Bà thầy không đáp mà chỉ gật gật đầu. 4 nữ hình nhân này có thể vây bắt được 2 con tiểu quỷ, chỉ cần nó tụ về chỗ cây sung. Cả hai ông bà đã đánh cược chính vào đoạn dây rốn. Bà thầy cho rằng nó không chỉ là phần âm của 2 con quỷ để lại. Bà mượn phép Hoàng Bảy triệt nó thì âm linh của chúng xuất hiện, giúp bà xác thực phỏng đoán này. Bây giờ chỉ còn việc xác định xem cái bóng vừa rồi bà nhìn thấy là của một con hay là của song linh chồng lên nhau. Những nơi ông Năm vừa dán bùa lên thì âm tà không trú ngụ được. Bây giờ chỉ có những tảng cây cao để cho chúng nó lẩn trốn mà thôi. Nó lại lẩn trốn mất rồi phải không? Ông Năm đưa mắt nhìn lên tán cây sung mà hỏi. Bà thầy cũng gật gật đầu. Cái dạng này nó linh lắm rồi. Nó thấy tôi với anh là nó trốn ngay đấy. Nhưng chắc chắn là mình đã vây ít nhất được một con. Ý của bà là cái bóng xuất hiện hòng chặn ông Năm, phá đoạn dây rốn ban nãy. Một khi đã chạy vào trong trận pháp hai người răng thì không tài nào thoát ra được. Tay bà Hà giơ lên cái chuông nhỏ rung lên đinh đinh đang đang một hồi để thi triển phép khiến hình nhân. Bằng mắt thường không thể nhìn thấy được biến hóa. Bốn con hình nhân nữ bổn mạng này rất có uy trước âm linh của Quỷ Nhi. Xung quanh gốc cây sung lúc này vang lên tiếng khóc khó chịu. Chỗ đoạn dây rốn rụng xuống, con gà trống đột nhiên đứng phắt lên vỗ cánh phành phạch, tựa như có điều gì khác thường. Nó không yên. Bà thầy nói, gà trống canh giữ, mình chặn dây rốn của nó, cho nên nó khó chịu giận dữ đó. Theo anh bây giờ ta phải làm gì hả anh Năm? Ông Năm nói bằng giọng quả quyết. Còn làm gì? Diệt nó luôn. Một hai con gì? Cứ diệt. Còn lại ta diệt tiếp. Bà thầy nghe đến đây thì thoáng im lặng. Bởi vì bà cho rằng đánh một con kia sẽ lẩn về nơi mà chúng nó được nuôi cúng. Bây giờ mà không diệt tận gốc, khả năng sau này nó còn thêm tác quái nữa. Băn khoăn này của bà ông Năm hiểu, cho nên ông nói nhanh. Một con không ghê bằng hai con. Sau này nó có đến ám đất nữa thì cũng không đáng ngại như bây giờ. Hai người trao đổi nhanh chóng. Sau đó ông Năm bước lên. Ông cầm gói sớ bọc cho chân nhang, xin ở chùa Đông Nam đến chỗ con gà trống, bốc cho giải xuống để hóa giải. Ông vừa giơ tay lên thì dưới ao nước nhỏ ở phía sau cây sung có thứ gì đó nó lao vụt lên một cái. Nó ở dưới ao, nó ở dưới ao đó. Bà thầy kêu lên. Ông Năm liếc nhìn cái thứ vừa bay sượt qua. Ông không nói không rằng, tiếp tục giải cho nhang xuống. Bà thầy đứng ở đàn lễ nghiêng đầu nhìn xuống cái ao thì thấy một cái chòm đầu đen xì xì. Lúc này từ từ ngoi lên ở dưới đáy nước. Trông nó vô cùng dị hợm. Cùng lúc đó, ông Năm ở trên này bị tấn công. Mày láo! Ông quát lên một tiếng. Ông nhận ra thứ bị ném đến là một hòn đá. Thế cục phong thủy phá và chấn yểm làm cho cái ao tù liên thông với cây sung. Vì thế hai con tiểu quỷ này nó có thể tác quái được cả ở dưới ao. Ông Năm cũng đã tính đến khả năng này, cho nên răng một bố cục thế âm xung quanh ao. Ban nãy bốn con hình nhân đã quay được một con trên cây sung, vậy con ở dưới ao chính là con còn lại. Bây giờ hai ông bà thầy đã có thể xác định rõ ràng, cho nên là trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Bà thầy không làm nhiều việc như ông Năm. Bà chỉ cần tác phép của bề trên nhập vào tai vào mắt để mà nghe ngóng cho ông Năm hành động. Bây giờ ông Năm đã giải hết cho chân nhang xuống chỗ đoạn dây rốn. Ông không dám nghỉ tay mà lập tức tiến đến bên mép ao. Ông lấy ra la bàn để soi hướng. Đang chăm chú cúi đầu đọc la bàn thì dưới mép nước bất thình lình thò lấy một cánh tay quắt queo đen sì. Nó xòe năm ngón tay nhỏ nhưng dài ngoằng như là tay ếch. Hòng nó định túm lấy ông Năm. Anh Năm, anh Năm, cẩn thận anh Năm. Bà thầy vội vàng kêu lên. Ông Năm bị động, đột ngột giật mình. Ông ngã ngồi bẹt xuống, thuận thế liền chòi chân lùi ra đằng sau. Ông biết con tiểu quỷ này là nó muốn lôi ông xuống, rồi sau đó thuận thế mà dìm ông, bất kể là nước nông hay là nước sâu. Kể cả chỉ cần ngã úp mặt vào một vũng nước tù, nếu như không được cứu thì chết chắc. Vừa lúc ông đã tính được la bàn, cho nên ông lui lại quay về bên pháp đàn. Ông lấy ở trên bàn ra 7 ngọn đèn lưu ly đã được thắp sẵn, cho hết vào bên trong cái làn, xách một lượt đến bên cạnh ao, sau đó bắt đầu sắp xếp theo các phương vị. Trong lúc đó, bà thầy ở bên pháp đàn vận lên mượn phép của quan hoàng bảy sắc vào thanh kiếm, đề phòng con quỷ kia mà lẩn ở dưới ao, âm linh mà hiện ra tấn công ông Năm thì lập tức bà sẵn sàng trợ giúp. Tuy chỉ là đi đặt 7 cây đèn vào vị trí dọc mép ao, nhưng ông Năm toát cả mồ hôi. Ông vốn thiên về phong thủy, mặc dù cũng có biết bùa chú nhưng không phải là cao siêu như là trường phái chuyên biệt. Chưa kể mắt âm dương của ông cũng không nhạy bén bằng mắt thanh đồng của bà thầy. Không nói thì không ai có thể hình dung, kỳ thật chỉ cần tới cây sung và cái ao là đã nổi hết cả gai ốc, rợn hết cả người. Vẻ âm u lạnh lẽo lúc ấy đã sộc lên. Ông Nam và bà thầy cũng vậy. Chỉ có điều họ là người luyện pháp, cho nên dù ít dù nhiều họ cũng có linh căn, trải qua cảnh âm dương lẫn lộn nhiều, cho nên họ cũng không có quá lạ lẫm, ngơ ngác. Có bà thầy trợ giúp, ông Năm một đường hoàn thành luôn toàn bộ kế hoạch xây dựng trận thế bao quanh cái ao tù. Con tiểu quỷ còn lại nhìn thấy thanh kiếm ở trên tay của bà thầy thì run sợ, không dám bén mảng. Thế nhưng bà thầy vẫn nhìn thấy được là nó vẫn quanh quẩn ở dưới ao chờ cơ hội. Hai người đã thành công chặt đứt sự lưu thông giữa cái ao tù và cái sông. Chúng chỉ còn là những bố cục rời rạc, 7 ngọn đèn lưu ly đặt ở mỗi phương vị phù hợp với tương ứng một phi tinh, kết nối thành thất tinh trận. Cổ nhân đã diễn hóa thất tinh thành nhiều dạng đồ biến hóa mang công dụng khác nhau. Nó hoàn toàn có trong các sách cổ đã viết. Có thể hiểu ở đây ông Năm vận dụng một hình trận ở trong thất tinh, tạo thành một lớp kết giới, phong bế luôn cái ao tù. Sau đó, ông lại cắm xuống cạnh mỗi một ngọn đèn một cây linh nhang do bà thầy thỉnh pháp. Ở xung quanh mỗi chân nhang còn có cả một lá bùa vàng. Tổ hợp này sẽ vây nhốt con tiểu quỷ ở dưới ao, không cho nó chạy. Làm xong việc, ông Năm tuy trên trán vã mồ hôi, nhưng nét mặt của ông lại rất nhẹ nhõm. Ông hài lòng. Được rồi, để xem nào, cái lưới của ông đâu rồi. Ông cho mày biết. Ông lục lọi tìm ra tấm lưới được kết bằng những sợi dây thừng màu đỏ. Ở bên cạnh bà Hà cũng làm xong một cái thuyền từ thân cây chối. Bên trên có cắm mấy que nhang. Dựng ở trước còn có một hình nhân màu tím. Cây nhang này cao hơn hẳn so với hai cây ở bên trái phải. Bà đưa cái thuyền cho ông Năm. Ông Năm dính bùa lên xung quanh thuyền, rồi buộc tấm lưới xuống dưới đuôi thuyền. Ông dùng một cái gương bát quái nhỏ có chuôi nhọn mà cắm chặn ở trên những mắt lưới. Ở đầu thuyền cũng được gắn một cái gương bát quái y như vậy. Hai người hành động nhanh chóng. Sau khi ông Năm dùng bút lông vẽ thần chú lên thân thuyền thì ông bê luôn cái thuyền thả xuống dưới ao. Con thuyền lờ lững chậm chậm trôi ra xa. Đột nhiên lưng chừng mặt nước đục ngầu nổi lên một tầng sương mù. Chỉ trong thoáng chốc, cái ao tù lại trở nên âm u quỷ dị. Bà thầy rung chuông tác pháp lên hình nhân để duy trì phép 4 hình nhân nữ vây ở xung quanh cây sung. Đã đến thời điểm mấu chốt để bắt và diệt hai con tiểu quỷ, cho nên hai ông bà thầy hết sức căng thẳng. Ông Năm dõi theo cây thuyền. Nếu nơi nó trôi qua có âm tà thì hẳn là những lá bùa xung quanh sẽ đùng đùng bốc cháy. Con thuyền trôi khắp ao chính là do bà Hà đã tác pháp, là do hình nhân nó dẫn đi. Thực tế con thuyền trôi rất chậm. Nếu như ai mà nhìn, hẳn là sẽ rùng mình rợn người. Ông Năm nheo mắt nhìn hai cái gương bát quái gắn ở đầu và đuôi thuyền. Còn bà Hà thì dõi theo linh nhang để trợ pháp. Khi trôi gần đến một góc ao chỗ bụi tre thì đột nhiên ánh mắt của ông Năm lóe lên. Ông thấy ở trong mặt gương bát quái có in một vệt đen. Con thuyền trôi đến đây thì cứ dập dềnh nhẹ nhẹ lắc lơ, mặc dù là mặt nước không hề có động tĩnh, vẫn phẳng lặng. Nó kìa, cô đã thấy nó chưa? Tôi thấy rồi. Nó muốn che mặt gương bát quái đấy. Đấy là tay nó. Nó đang xòe tay đấy. Bà thầy nói. Đến cả ông của mày còn không che được chứ đừng nói là. Ông Năm sẵn giọng, sau đó chạy đến bên mép ao, tìm vị trí gần con thuyền nhất. Trong túi ông đã thủ sẵn mồi. Ông lấy ra một cái nhắm lên thân thuyền, phóng vút. Nếu như mà bùa trên thuyền bốc cháy thì đích thị là bên dưới có âm tà. Quả nhiên, phóng đến nhát thứ hai thì mới trúng bùa. Lá bùa bốc cháy đùng đùng. Xung quanh cái ao vang lên tiếng khóc khe khẽ. Tiếng khóc lúc này càng lúc tựa như càng đau đớn. Bà thầy lập tức rung chuông. Con thuyền chậm chậm trôi tới chỗ hình nhân án ở trên. Tấm lưới bắt đầu từ từ co lại, vây bắt con tiểu quỷ ẩn ở dưới ao. Ông Năm vừa ngóng cổ theo dõi, vừa nóng lòng. Làm đi nào, bắt gọn nó đi xem nào. Trên trán của bà thầy lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi. Sau một hồi lâu tá pháp, nhưng bà không dám dừng lại mà vẫn tiếp tục rung chuông. Liếc nhìn ba khúc chuối, nếu những cây nhang này cháy hết, cũng là bà lúc bà hết thời gian tá pháp, không thể nào mượn phép của bề trên được. Bốn hình nhân nữ thủ mạng bà tạo ra, lần lượt là người em gái, người chị, người mẹ, người bà. Bốn thủ mạng này rất có uy trước âm linh của quỷ nhi. Có nó trấn yếp con quỷ đang náu ở trên cây thì rất yên tâm. Ở dưới ao, sau khi con thuyền trôi một vòng rồi từ từ tấp vào bờ, trên tay của ông Năm đã cầm sẵn cái thước gỗ mà đã tìm ở trường học. Khi con thuyền tới gần thì đưa cái thước khua xung quanh. Đột nhiên ông Năm đập mạnh mấy cái, sau đó ông khua đi khua lại 7 lần. Con thuyền dao động chồng chành. Lúc này bà thầy mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thất thanh của trẻ con. Ánh mắt của bà lóe lên tia mừng rỡ. Túm được nó rồi anh Năm. Nó ở trong lưới đấy. Nó ở trong lưới. Dù linh cỡ nào thì thực nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Bây giờ hết trò rồi là mình có thể trị được. Lời ông Năm nói với bà Hà quả đúng không sai. Anh Năm, mình diệt nó luôn chứ? Bà thầy hỏi ý. Ông Năm không ngơi tay, vừa dùng cây thước khều cái thuyền lại, vừa với tay lấy con dao dài cắm ở cạnh đó. Diệt luôn, không chần chừ. Ý ông là cặp song linh này mà nương tay thì chỉ tổ để lại hậu họa. Đã từ trứng ác sinh ra thì không thể nào mà thành quả ngọt được. Câu trả lời ngắn gọn, ông Năm lập tức vung con dao lên chém thẳng xuống cái lưới đang mắc một đầu vào cái thuốc. Nhát chém mạnh làm cho nước văng lên tung tóe. Từ đâu đó dội đến tiếng kêu thét đáng sợ của trẻ con. Ông Năm không còn tay nào, đành nhắm mắt chịu trận. Cảm giác trong lỗ tai ông đau buốt. Còn bà thầy thì đưa tay bịt tai. Tiếng hét đó rất rõ rệt nhưng ngắn ngủi. Chỉ trong thoáng chốc, không gian đã trở lại im lặng. Duy chỉ có màn sương ở trên mặt ao thì vẫn cứ lập lờ không tan. Nói là vậy nhưng kỳ tình là vẫn chưa xong đâu. Sau nhát dao diệt âm, ông Năm nhanh chóng dùng cây thước lặp lại hành động vừa lúc nãy. Ông đánh đập hồn phách ban nãy một lần nữa. Ông quát: Diệt, giết tận gốc, đánh cho hồn chẳng tụ phách, không hội lại, sơ khai về với sơ khai, đất trời dung nhập, là ta chẳng tuyệt đường. Ông Năm vừa vung thước gỗ vừa đánh xuống mặt nước, vừa nói dõng dạc. Không trung không còn nghe thấy tiếng âm linh quỷ nhi nữa. do một mát nhát chém âm ban nãy gần như đã chí mạng nó rồi. Hiện tại thì có thể xem như chỉ còn một chút hơi tàn mà thôi. Cho dù ông Năm có đánh thêm nữa thì nó cũng chẳng có sức mà kêu mà la. Xem như là chuyến này nó về với trời với đất. Bà thầy ngó ngó nghiêng nghiêng theo bóng lưng của ông Năm. Nét mặt bà cũng chưa dám buông lỏng. Thấy ông Năm thu tay, bà mới hỏi: "Anh Năm, xong rồi chứ?" Ông Năm gật đầu, trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Còn nhìn ra được là ông đang thở hổn hển do vừa rồi mất sức. Nhưng ông Năm chẳng bận tâm về điều này, nhanh chóng quay lại bàn lễ, muốn tiếp tục tiêu diệt con tiểu quỷ ở trên cây sung. Tách ra để diệt, đúng là một lước đi đúng đắn. Bốn hình nhân thủ mệnh đã chấn nhiếp được con tiểu quỷ. Phép mà bà Hà tác lên đã duy trì được một thời gian, đồng nghĩa với việc thời gian linh hương đỡ lưng của chúng cháy. Áng chừng là phép ở trên hình nhân còn duy trì chỉ độ được 15 phút nữa. Bà thầy vội vàng dục ông Năm nhanh tay. Bà rung chuông trong khi ông Năm đang loay hoay tìm mấy thứ ở trong cái làn. Sau đó, ông lập tức đốt tập sớ để trên bàn. Bà thầy liền bước lên một bước, bàn tay của bà thầy múa lên theo những vũ cảnh kỳ lạ. Cứ như vậy, bà thầy lúc này làm một hành động mà quả thực trông vừa đẹp mắt, lại vừa ma mị liêu trai. Bồng lai là cảnh thiên thai, tấu cô đôi thượng đại tài ai qua. Hầu vua hầu mẫu bơ tòa, tiếng tăm lừng lẫy vua bà yêu thương. Về đồng đánh phấn soi gương, lược ngà trải chuốt, vành dây quấn đầu. Lập tức bà quỳ xuống, vừa đốt sớ giấy vừa ngâm nga hát văn thỉnh phép của cô đôi thượng ngàn. Bởi cô rất hay về ngự đồng, căn đồng mà thành kính cầu khẩn thì thường sẽ được mượn phép, giống như là đức ông Hoàng Bảy. Bốn hình nhân nữ thủ mệnh đã có uy phép của ông Hoàng Bảy, nay lại thêm uy linh từ phép của cô, ắt hẳn một lần sẽ tóm gọn được yêu ma quỷ quái. Đợi cho sấp giấy sớ hóa đã hoàn toàn cháy ra cho, bà thầy bảo ông Năm đem rải xuống xung quanh gốc cây và tán loạn ở trên tán cây. Bên dưới còn có bùa của ông, cho nên nó khó bề mà thoát khỏi được trận pháp này. Ông Năm lập tức đem chậu tro rải theo, phần còn lại thì ông dồn sức hất thẳng lên trên tán cây cao, cho bay lả tả đậu xuống các tán lá. Con gà trống đang đi lại ở bên dưới thỉnh thoảng lại ráo rác đập cánh. Ông Năm quan sát rồi hỏi: "Đã nhìn thấy nó chưa?" Thì ở phía con gà trống, ở bên phía của con gà trống đấy. Quả nhiên, để xác nhận cho ông Năm yên tâm mà hành thủ, con gà trống cứ loay hoay ở đâu y như rằng là con quỷ nhi nó trốn ở đó. Nó gần như chỉ biết lần trốn, chứ không thể nào thoát khỏi được uy hiếp của hình nhân thủ mệnh. Lúc này đã bị ép đến mức gần như phải hiển linh. Ở trên cành cây, chỗ đó mơ hồ xuất hiện những vết chân của trẻ con đen sì. Chạc to thứ năm bên phải, từ dưới lên, chả cây không có chùm quả sung nào. Ông Năm ngước nhìn lên, cả cây sung này mọc bao nhiêu là quả. Thế nhưng đúng là hiện tại chạc to thứ năm, theo lời chỉ của bà thầy thì không hề có một quả sung nào cả. Ông Năm đã xác định được vị trí, tuy nhiên chỗ ấy cao lắm, không thể nào với tay tới được. Ông còn đang ngẩn ra thì dường như ông hình dung thấy một gương mặt trẻ con lẫn lộn trong tán lá đang thấp thoáng. Ông Năm còn đang chưa biết xử lý ra sao thì từ trên tán cây cao, cơ man là những quả sung rơi xuống. Bố mày, mày lại dám ném ông hả? Lao tét, để ông cho mày biết. Bị trẻ con nghịch ngợm, ông Năm tức giận chửi: "Nó đang hiển linh đấy. Anh Năm, anh phải thật cẩn thận." Vốn là bà còn định nói rõ ý đồ của mình với ông để hai người phối hợp, nhưng sợ con quỷ nhi nó nghe thấy, đành nói một câu mờ mịt. Ông Năm nhìn về phía bàn lễ, thấy bà thầy giơ lên thanh kiếm giống như đã sẵn sàng thủ thế. Vậy là đầu ông nảy số, thấy mắt của ông sáng lên. Bà thầy nhìn ông Năm gật gật đầu. Ông Năm cũng đáp lại, coi như hai người đã ngầm trao đổi thành công. Ông Năm nhìn con gà trống, nó đang ngửa đầu lên cây. Ông dứt khoát đi đến tháo sợi dây đang buộc chân gà, rồi tung nó lên trả cây ở trên đầu. Con gà trống mà ông Năm đại diện cho cửu dương. Bên cạnh đó gà trống vốn là thuần dương. Mắt gà có thể nhìn thấu âm dương. Cộng với con gà trống này đã già, không chỉ cảm nhận được mà còn bài xích với con tiểu quỷ ở trên cây. Con gà trống đậu ở chạc cây trên đầu của ông Năm, đập cánh mấy cái rồi đột nhiên vỗ cánh, tung mình bay tiếp lên chạc cây ở trên cao. Bà thầy nheo mắt nhìn. Từ khi con gà bay lên trên cây sung, quả sung không còn bị ném xuống nữa, bởi vì con tiểu quỷ cũng tinh danh. Trước tình thế bị ép, nó hầu như là không hiển linh, sợ lộ hình rồi bị hai ông bà bắt được. Bà thầy cứ thế mà lần theo dấu của con gà trống. Ở trên chạc cây cao nhất hiện lên dấu chân dấu tay của trẻ con, tất cả đen xì xì. Con gà nghiêng qua nghiêng lại, tựa hồ như muốn mổ cái gì đó, rồi bất chợt nó giớn cổ gáy lên, vỗ cánh loạn xạ. Bà thầy mở to mắt, nhìn thấy trên cổ của gà trống xuất hiện một dấu tay đen xì. Là con tiểu quỷ túm lấy cổ con gà. Con gà trống vùng vẫy. Bà thầy lập tức giơ kiếm nhắm cổ con gà, chĩa mũi kiếm tới. Con gà trống rơi xuống đất, cùng lúc một tiếng hét thảm xuất hiện văng vẳng. Ông Năm cũng nhìn thấy một màn này. Ngay khi con gà rơi xuống nó loạng choạng, lông lá xù cả lên. Ông Năm tay đã thủ sẵn một vốc bột trắng, vãi thẳng xuống bên đó. Bột trắng rải xuống lờ mờ hiện lên những dấu chân tay của trẻ con, giống như tư thế đang bò. Ông nghiến răng, mày còn dám chạy đây à? Quát con làm ông vất vả. Ông giơ cây thước gỗ vụt thẳng xuống chỗ có dấu vết âm tà lưu lại trên bột. Mắt thường nhìn thì chỉ thấy ông vụt vào không khí, nhưng chính là ông đang đánh con tiểu quỷ. Tiếng khóc oe oe vang lên. Ông Năm đánh nó bằng thước, không để cho nó có sức mà bò, rồi sau đó túm con dao chuẩn bị xử trảm. Bà thầy trong chốc lát thi pháp xong, cánh tay cầm bảo kiếm hoàng bảy của bà run rẩy, tựa như mất hết sức lực rồi buông thõng. Mồ hôi trên trán của bà đầm đìa. Mau lên anh Năm, tôi sắp mất linh rồi, tôi sắp mất linh rồi anh Năm. Ông Năm nghe thấy nhưng không đáp. Ông bổ nhát dao diệt âm xuống. Lúc này mắt của ông đột nhiên vọt lên một bóng đen. Bà thầy kêu lên, tránh đi, là nó hiển linh đấy. Bà chỉ kịp vậy thì vội vàng giơ chuông lên lắc. Ông Năm có tránh nhưng vẫn chậm. Cổ của ông đau nhói, hai bên cổ đột nhiên hẳn lên mấy vết xước như bị móng tay cào qua. Ông loạng choạng lùi lại sờ lên cổ trầm giọng, mày sắp chết, cho nên là bây giờ mày ương đấy hả? Vết máu ở trên cổ ông thâm đen. Ông Năm vội vàng chạy về phía bàn lễ, vốc lên một ít gạo nếp ở trong cái bát, cho vào miệng nhai rồi đắp lên trên vết thương. Bà thầy lúc này tập trung tác pháp lên bốn hình nhân, không cho con tiểu quỷ kia nhân cơ hội chạy thoát. Nó yếu lắm rồi đấy. Ông Năm xử lý tạm thời vết thương rồi lăm lăm cầm dao cầm thuốc sấn sổ đi tới. Ánh mắt của ông lúc này sắc bén, xem chừng là ông giận dữ đến tột độ rồi. Ông nhét vào túi áo ngực một lá bùa hộ thân. Giờ thì tao không có cái lý do gì có thể tha cho cái loại mày được. Mặt ông hầm hầm. Con gà vừa nãy còn nằm dãy đành đạch, bây giờ mắt nó đang nhìn ráo rác về phía mặt sau của gốc cây sung. Ông Năm chỉ vung một nhát dao chém thẳng vào thân cây, rồi chém thêm một nhát nữa. Đến nhát thứ hai thì nghe một tiếng hét vọng lại. Thế là xong. Cùng lúc nghe theo âm thanh này thì trong lòng của hai ông bà khó chịu, nhưng cũng coi như là có thể thở phào một hơi. Sở dĩ ông Năm xác định con tiểu quỷ hết đường trốn là bởi trên tàng cây sung lúc này cũng chẳng còn chỗ để cho nó trú thân. Ở dưới gốc cây thì có hình nhân thủ mạng bao vây. Thân và các cành sung thì đã bị ông dán bùa từ trước, cộng với cho hóa. Chỗ duy nhất nó nóng được là tầng cao nhất thì không có thứ gì chạm được. Chỉ sau khi con gà trống tiếp cận thì nó ép phải hiển linh, đã bị bà Hà đánh cho. Vậy là nó bị đem xuống đất. Bà thầy nhìn tới ba khúc linh nhang, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là nhang cháy hết. Nhưng lúc này bà mệt mỏi lắm rồi. Bà ngồi vật ra đất không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Mỗi một lần bề trên tá pháp không hề nhẹ nhàng, trông thì dường như chẳng tốn sức, nhưng bản chất thì mệt đến bỏ cả hơi tai. Thậm chí sau mỗi một lần làm pháp sự như thế này, thường thường là thầy đồng phải nghỉ ngơi một thời gian. Ông Năm quay trở lại ban lễ, cầm con dao trong tay đưa lên quẹt mồ hôi trán. Anh nên hỏi người nhà xin một ít đậu xanh mà đắp vào vết thương xem, chứ để thế này nó cũng không ổn đâu. Ý của bà thầy là nói đến vết quỷ cào ở trên cổ của ông Năm. Ông Năm lại loay hoay lấy ra cái la bàn, phải xử lý luôn cả phản hướng đã. Bà thầy lắc lắc đầu, đừng cố quá anh Năm ạ. Lên nghỉ ngơi một chút, rồi có gì chiều ta bàn tiếp anh Năm ạ. Mải tập trung vào chính sự, quả tình ông Năm cũng không để ý đến tình trạng của bà thầy. Bây giờ mới nhìn lại, bà ấy trông thật thê thảm. Cuối cùng bèn đỡ bà ấy dậy, bàn lễ cũng để đó. Chỉ xách cái làn vào tay nải của bà thầy, hai người rời khỏi khu vườn. Sắc mặt của bà thầy không tốt, nhưng vẫn cứ nhắc nhở ông Năm. Cứ để tôi tự nghỉ ngơi một lát anh Năm. Anh đi xử lý nốt con mão cho xong đã. Ông Năm gật đầu. Kỳ thực việc diệt túy mão một bà đồng cũng có thể làm được, nhưng vừa rồi đã tác pháp bề trên. Thanh đồng dẫu có thể làm phép thì vẫn chỉ là người trần mắt thịt, không thể duy trì được lâu. Xác định song linh quỷ nhi là đáng ngại nhất, cần dồn tinh lực để tiêu diệt hai con này. Tiêu diệt sụt chúng nó xong thì thể lực của bà thầy cũng cạn kiệt. Lên đến tầng vườn trên thì thấy mẹ con của bà Hiền đang thấp tha thấp thỏm đứng chờ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thấy ông Năm phải dìu bà thầy, họ đều lo lắng đi tới. Ôi cô ơi, cô làm sao thế này à cô? Cô ơi. Bà Hiền vội vàng chạy tới. Ông Năm chỉ bảo, chăm sóc chị một chút, không có việc gì đâu, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Bà Hiền dìu bà thầy vào bên trong nhà nghỉ ngơi. Còn lại anh Công và anh Thành cùng với ông Năm bàn bạc tiếp. Anh Thành ngỏ ý muốn đưa cho ông Năm cái khăn sạch và ướt. Ông Năm lau mặt mũi xong rồi ngẩng lên, bây giờ mấy giờ rồi? Anh Thành xem đồng hồ rồi đáp. Còn anh Công bảo, thầy ơi, hay là thầy vào nghỉ ngơi ăn bát cơm đã, rồi có gì chiều ta tính tiếp. Còn cả cô nữa. Ông Năm gật đầu, theo hai anh em vào nhà. Người ta bảo là có thực mới vực được đạo. Mấy người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, còn để cho bà thầy nằm nghỉ ngơi ở trong buồng. Đúng là một phen cũng vất vả hết hồn. Ông Năm nói sơ qua ý định của mình. Sau khi ăn cơm xong, hai anh em của anh Thành sẽ đi theo ông để diệt mão, rồi sau đó sẽ quay về vườn phá phản tướng. Ông chủ tính, nếu như vạn sự êm đẹp thì chỉ đến tối là xong, còn không thì lại phải thêm một buổi sáng ngày mai nữa đấy. Thật ra xử lý tất thảy vấn đề vừa liên quan đến phong thủy vừa trấn yểm, lại diệt cả âm linh chỉ trong một ngày thì quả thực là miễn cưỡng. Hai anh em nói với ông Năm là không cần quá vội, sợ rằng là dục tốc bất đạt. Ăn cơm nhanh chóng, ông Năm lại tiếp tục xách cái làn cùng với anh Thành và anh Công sang bên ngôi nhà mới. An cục đã được dựng xong, bây giờ còn đang chờ xi măng khô. Nhìn lên mái nhà, ông Năm chỉ tay, anh cứ lên đó với tôi, anh cả trông chừng ở bên dưới là được rồi, tránh đến nó nhắm vào mình. Nói xong, ông và anh Thành trèo lên mái nhà, đến đúng chỗ anh Công chỉ chỗ cất lá bùa phong túy. Giờ đang ban ngày, đi vào hang ổ của nó cũng không lo bằng ban đêm. Ông Năm vừa ngồi xuống vừa lẩm bẩm. Anh Thành đồng hành cùng ông, căn bản là do không hiểu, lại chỉ nghe được câu cái. Anh Thành không lên tiếng. Sở dĩ ông Năm nói như vậy là bởi vì ông ngụ ý coi cái mái nhà này là hang ổ của Mão. Nếu trèo lên đây vào ban đêm, thì đến 7-8 phần là Túy Mão nó sẽ xông tới mà hành hung hai người. Chưa cần nói đến việc mạnh yếu ra sao, thế nhưng Túy Mão thuộc dạng hung, động một cái là nó cắn trả liền. Có thể thấy ngay khi ban ngày ban mặt, anh Công vẫn bị nó hiển linh tấn công đấy thôi. Đương nhiên là ông Năm lúc này cũng chẳng giải thích, bởi ông còn đang phải bận đối mặt với Mão. Cất đi. Để đề phòng con Túy Mão tấn công, ông Năm cho anh Thành một lá bùa. Ông Năm đương nhiên cũng thủ sẵn một lá. Mão chưa tụ đủ hồn phách cho nên thực cũng không có đáng ngại. Người trên người có bồ hộ thân, nếu mà nó có tác quái thì cũng không quá nguy hiểm. Khi ông Năm vừa lấy xong cái lá bùa phong túy thì mơ hồ nghe có tiếng mèo, nó ré lên một cái. Trước đó ông đã lấy sẵn một lá bùa, gấp nhỏ lá bùa phong túy Mão, dùng tay bọc bùa lại lại. Anh Thành ngồi ở bên cạnh cảm thấy sốt ruột, rùng mình. Thầy ơi, thầy có nghe thấy tiếng gì không hả thầy? Hình như là... Ông Năm gật gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên là ông biết chứ, tiếng nó đi trên mái ngói lao sao lạo xạo chính là Mão. Hay nói cách khác là nó đang đi vòng quanh để thăm dò hai người đấy. Ông Năm quẹt một que diêm, thả vào trong một cái hũ bịt kín nút, ngồi chăm chú nhìn chỉ nghe ở trong hũ nó nổ đánh bột một cái. Thoáng chốc, bọn họ cảm thấy gai hết cả người. Tiếng lạo xạo ở trên mái nhà lúc này cũng dừng lại. Ở phía bên kia mái truyền đến tiếng ngói rơi vỡ lộp bộp. Anh Thành đứng lên xem, thế nhưng không thấy gì cả. Khi bùa phong túy bị phá, con Mão cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tuy chưa bị diệt triệt để. Khi nghe ông Năm nói cách xử lý Mão, lúc ấy bà thầy cũng băn khoăn. Thế bùa phong bị phá rồi, đồng nghĩa với việc Mão không cần phải lẩn quẩn ở góc nhà nữa. Do không còn ràng buộc, nó chạy mất thì sau này rồi mình bắt nó thế nào? Thế hết ràng buộc, chị quên là còn tam hội à? Tam cục chả là ràng buộc thì là gì? Nó mà chạy đi xa thì đố nó sống được đấy. Giống như là tinh tị, cho dù là chạy thoát khỏi ấn an cục thì cũng không thể đi quá xa chính cung. Con Túy Mão này cũng vậy, càng xa càng yếu. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là âm linh, chính là vì được chiêu mà đến. Bà thầy mới yên lòng. Lúc rời khỏi mái nhà, anh Thành vẫn còn ngờ ngợ. Không ngờ diệt Túy Mão nó lại nhanh như thế. Ông Năm bố trí ở trên trạch đất một thế trận trừ âm, song song với đó là giải cục phong thủy phá, chính là phá ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh đắc địa. Chính cung chiêu ngũ quỷ sập, lúc đó âm linh không cần phá cũng sẽ từ từ tan rã. Lúc xuống tới nơi, bà thầy cũng đã hồi phục lại đứng dưới chờ đợi. Anh Năm, mọi thứ ổn cả chứ? Ông Năm vừa mới leo xuống khỏi thang, tay cầm cái hũ hình hồ lô đưa cho bà thầy. Bước đầu là ổn rồi, bây giờ mà phá phản tước êm xuôi nữa là coi như việc chính đã xong rồi đấy. Bà thầy gật đầu cầm lấy cái hũ ở trên tay của ông Năm. Cái hũ này cũng là của bà đem từ trong điện của bà tới. Các đồ cúng của bà thầy đa phần đều làm bằng đồng. Cái hũ này nó cũng không ngoại lệ. Ông Năm đã nói sơ qua cách phong bùa, hòng diệt hết Túy Mão ở bên trong. Bằng cách ông sử dụng lá bùa phá ngũ lôi, lôi diệt âm tà. Có thể hiểu đại khái là hai phương bùa này sẽ kết hợp với nhau. Sức mạnh của lôi ở trong bùa ngũ lôi có thể truyền qua kiếm phong âm tà, để rồi diệt đi chúng nó. Còn pháp cơ bản vẫn là dùng mồi dẫn bùa, chỉ có điều là không phải bằng cách đốt. Ông Năm mượn bà thầy cái hồ lô bằng đồng. Lúc mấy người tụ tập ở trước sân thì anh Thành có điện thoại gọi tới, là cô Mẫn. Alo, anh à, ở nhà tình hình thế nào rồi? Em lo quá, mãi mà bố vẫn không tỉnh. Anh Thành đứng tại chỗ nói chuyện. Không cần phải lo, các thầy xử lý xong hết rồi. Thế bác sĩ đã đến thăm bệnh chưa? Lúc đầu giờ chiều rồi, đại loại là khó nói lắm. Bác sĩ bảo là vẫn phải cần theo dõi thêm đấy ạ. Phải thêm truyền mấy thứ. Bố giờ này đã tỉnh đâu. Thú thực là em ở trên này em sốt ruột lắm. Anh Thành cũng thoáng nhăn nhó, tạm thời giấu vợ cho nên trấn an. Được rồi, em cứ chăm sóc bố. Để mắt đấy, để có gì còn kịp thời gọi các bác sĩ. Tối nay anh mang cơm lên cho nhá. Yên tâm, ở nhà không có gì đâu. Nhớ, anh bảo cả mẹ vào đấy nhá. Bà Hiền cũng nói chen vào gật đầu. Anh Thành nhanh chóng tắt máy. Bây giờ bà thầy bảo cục em bị phá, nhưng phản hứng vẫn còn, cho nên là gia chủ vẫn phải chịu ứng vận. Ông Năm đang soi lá bùa cũng lẩm bẩm, nhưng cục yểm suy yếu rồi. Tình hình là tinh đang có động đấy. Bà thầy hài lòng gật đầu. Bấy giờ mới nhớ tới là còn ban thờ thiên. Bà thầy bảo ngày mai gọi thợ tới dựng thờ thiên được rồi nhá. Hôm nay cứ xử lý mọi việc cho nó xong xuôi dứt điểm. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của người nhà, có lẽ trong lòng không hiểu vì sao không để thợ xây an cục xây luôn thờ thiên trong buổi chiều nay. Bà thầy tiếp tục giải thích. Ban thờ thiên địa lập vào lúc đất sạch sẽ là tốt. Tưới về sau đất đai nó sẽ cân bằng luôn. Hiện tại phản hướng vẫn còn, cho nên ta cũng chưa cần vội. Thời gian buổi chiều không còn nhiều. Ông Năm quay lại khu vườn cặm cụi tính toán. Anh Thành và anh Công đi theo ông xuống dưới vườn để tiện sai việc. Nhìn cái ao tù đục ngầu của nhà mình bấy lâu, anh Thành hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tài thật đấy, không hiểu làm thế nào mà lại có thể biến cái ao mà thành cái gương nhỉ. Mình nhìn xung quanh có thấy cái gì đâu, thế mà lại có thể thay đổi được cả vận mệnh. Vẫn là quang cảnh mà hai anh em đã nhìn suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có điều bây giờ quả thực chính bản thân hai anh em cũng thấy nó toát lên vẻ âm u, nhất là lúc lại gần cái ao tù lạnh lẽo. Anh Công chống nạnh nhìn ra mặt ao. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông Năm cũng nghe thấy cả đấy, nhưng ông không quan tâm hai anh em tán gẫu. Ông chỉ nghĩ người bình thường đối mặt với chuyện liên quan đến âm dương, quỷ quái thì đúng là khó mà tiếp nhận. Cho đến khi vận hạn tai ương nó lù lù ở trên đầu, lúc ấy thì lao đao lắm rồi, không tin cũng không được. Ngày xưa người ta quan niệm đó là đất mới mua thì cứ để cha mẹ hoặc người lớn trồng cây lúc khởi điểm, ấy là điều tốt, là vượng khí, tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở. Ông cố của các anh lục tục ở mảnh vườn mấy ngày liền trồng cái cây này, rồi còn trồng hàng rào kia nữa. Chỉ là không ngờ lại thành chỗ cho ma quỷ nó hại con cháu bây giờ. Quả thực là có những việc tính thì cũng chả thể ra được nhất thời. Nhớ đến những kỷ niệm này, lại nhớ đến tình trạng hiện tại, anh Thành chạnh lòng. Anh nhìn lên cây sông đột nhiên kêu lên. Ô hay, nhựa cây gì mà nhiều thế kia, màu nó đỏ sậm như máu đây này. Anh Thành dùng cái cành que chọc chọc vào cái thứ chất lỏng mà ông Năm đã dùng dao chích ra. Ông Năm liền nhắc, đừng có mà tay máy, cái thứ ấy nó không có tốt lành gì đâu đấy, rồi đến lúc lại rách việc đấy. Hai anh em lập tức lùi lại. Ông Năm chỉ tay vào phía cái làn. Bây giờ anh em làm theo lời tôi nói, những chỗ nào ở trên đất có dấu vết thì đi tìm vôi bột trộn với cái thứ bột tôi để ở trong cái túi ni lông màu đen ở trong làn kia kìa. Giải thành một đường riêng ở bốn góc đất, chỗ kia là trung cung, thì xúc đất, trộn một ít cát vàng phù sa, rồi sau đó chôn xuống. Nghe ông Năm sắp xếp, anh Công bèn hỏi: thế đất với cát thì bao nhiêu là đủ à thầy? 3 phần đất, 1 phần cát, 1 phần là một cái bát ăn cơm. Ông Năm ước tính rồi đáp: ở góc ao ấy, cái chỗ tiếp giáp với bụi tre, cho người đào thông ra đất đồng ở bên ngoài để rút cạn cái nước đọng ở đấy đi, nghe chưa? Hai anh ngẩn ra, không biết là ông Năm muốn rút nước ở đó để làm gì. Ông Năm gật gù bổ sung: ao này nó tụ âm, sau đó tán qua phản hướng, bởi vì bản chất của nó giống như là cái mặt gương, muốn âm dương điều hòa thì đương nhiên là phải phá gương, phải rút nước đi chứ còn gì. Thôi, hai anh lo làm luôn đi, không trời nó tối. Hai anh Công Thành liền vội vàng chạy đi làm theo ngay. Bà Hà cùng với bà Hiền vừa đi chỉ vị trí xây bệ thờ thiên xong thì quay xuống dưới vườn để tìm ông Năm, hỏi xem tình hình nó ra sao. Lúc này vì vây bắt một âm linh quỷ nhi, ông Năm đã dựng trận thế thất tinh, bế âm xung quanh ao, sắp sửa bài âm, cho nên ông bỏ đi những ngọn đèn lưu ly ở quanh ao cùng với linh nhang. Vừa nói ông vừa kể sơ qua tình hình cho bà thầy. Bà thầy cũng phải thán phục, cách làm của ông Năm quả nhiên là cao kiến. Nào, bây giờ chị nhìn thử xem nó còn có vấn đề gì không để ta giải quyết cho xong. Ông Năm phủi tay đứng dậy. Lĩnh ngộ về phong thủy của anh quả nhiên là cao cường. Tôi phải công nhận là có những thứ đến cả tôi cũng chưa được biết đến bao giờ đấy. Thì chị cũng có vừa đâu. Chẳng phải là hai con quỷ như kia là do một tay chị giải quyết chứ còn gì. Hai ông bà thầy nhìn nhau rồi gật gù. Bà thầy đột nhiên nhớ ra điều gì rồi hỏi: anh Năm này, anh có bao giờ nghĩ xem kẻ ám hại nhà này là theo cái trường phái nào mà nó vừa giỏi phong thủy, lại vừa biết dùng âm linh, lại biết cả thuật yểm? Ông Năm trầm ngâm: nếu là người trong vùng thì đa số là am hiểu thuật như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đợi làm xong cái vụ này, tôi sẽ tìm hiểu một phen. Những công việc còn lại, hai ông bà cùng với người nhà đều bận rộn làm cố cho xong trong buổi chiều. Sau đó họ lại gọi người đến đào rạch, thông ra cái ao tù để rút nước, bày âm, tạo tiền đề cho ông Năm, tạo ra cái gương phản hướng. Vừa rút vừa tát đến xế chiều mới coi như là tạm. Người ngợm của ai nấy đều lấm lem. Ông Năm quan sát rồi nói với anh Công: đi lấy cái gương bát quái bị nứt của nhà anh, đem đến đây tôi xem nào. Ông Năm lúc này đi dọc mép đất ao, chui qua bụi tre bờ rào, tiếp tục nhìn lao bàn rồi tính. Ông tìm đến một chỗ đất, cắm cái gương bát quái đã nứt xuống. Xong xuôi ông mới trở vào. Cái gương nó nứt rồi còn tác dụng gì đâu mà dùng à thầy? Ai bảo là không còn tác dụng. Gương bát quái là chấn tà chấn ma. Nó nứt rồi là vì hút âm, đặt đối diện với ao này để hút cặn âm còn vướng lại, cộng với những gì mà tôi bố trí ở trên trạch đất. Qua một thời gian nữa trừ hết âm, đất lại sạch như cũ có gì đâu. Anh Công Thành lúc này không thắc mắc nữa. Hai anh em điều quan tâm bây giờ là vấn đề mà đất gia đình họ đã hoàn toàn được xử lý chưa. Ông Năm thu đồ lại cất vào. Cũng may là không còn chuyện gì nguy hiểm. Về cơ bản là xong rồi. Giờ ta lên nghỉ ngơi, rồi tôi phân tích cho. Sắc trời lúc này đã tối, hai anh em cũng không muốn nán lại ở bên dưới vườn. Cả một buổi chiều lao động cật lực bây giờ thì vừa mệt vừa đói. Bóng người họ vừa lục tục rời khỏi khu vườn, để bên dưới là công việc đã tạm xong. Cuối cùng nhờ có sự giúp đỡ của hai vị thầy mà nhà ông Hòa coi như thoát khỏi tai nạn. Ông Năm cùng bà thầy phối hợp, mọi thứ được xử lý đâu đạt vào đấy xong xuôi. Tối hôm đó, mẹ con của bà Hiền sắp xếp anh Thành đổi ca cho cô Vân về ăn cơm. Đưa bà Hiền cùng đi bởi vì đêm nay bà sẽ ở lại để chăm ông. Ngồi tiếp chuyện ông Năm, bà thầy, hai ông bà còn cẩn thận dặn dò một số việc cần phải làm và chú ý trong quá trình trừ âm ở trên đất. Chiều mai tôi qua để dựng cái bia thủ đầu an cục. Đêm nay anh cứ ở bên nhà chính nha, đừng vội qua bên nhà mới làm gì. Nghe chưa? Thôi ạ, đêm nay có khi là cô cho cháu sang bên điện của cô tá túc, cũng là để xem vợ cháu thế nào chứ cháu xót ruột quá. Bà thầy gật gù đồng ý. Không sao, anh cứ thu xếp việc nhà cửa ổn thỏa. Bây giờ về tôi nghỉ ngơi, sáng mai tôi mở cửa điện sớm, tôi sẽ làm lễ trục âm cho vợ anh là xong. Lắm, con bé nó bị hành cho cũng khốn khổ đấy. Ông Năm gật gật đầu. Nhớ đến người thai phụ này, hai ông bà cũng cảm thấy thương. Khổ thân, đã bầu bí thì chớ, thế mà bị hành ngược hành xuôi, suýt nữa mất mạng. Đấy. Lúc bà Hà cùng anh Công chở cô về đến cảnh, cẩn thận dặn dò người nhà băng bó hai bàn tay vì đào đất xước sát, đồng thời cũng ở nhà chuẩn bị tẩy uế trước phần nào. Một đêm qua đi, nhưng trong đêm đó, ở bên nhà của ông bà Hòa Hiền, mọi thứ coi như là đã yên. Nếu như người có mắt âm dương ở đây có thể nhìn thấy, thì khí ở trên đất đang từ từ tan đi. Thế nhưng chỉ cách có một bờ tường, ở nhà bên cạnh, mọi thứ đang bắt đầu tán loạn. Nhà trang tính, do vợ chồng nhà này làm chuyện độc ác. Kỳ thật ở đây cũng có căn duyên. Bên đằng ngoại của nhà bà Trang có một thầy Pháp ở đâu đó tận trên mạn Hòa Bình. Người này chính là em họ của bà Trang. Một khoảng thời gian người cậu này đến thăm gia đình chị gái. Đúng lúc nhà ông Hòa đang dục dịch làm nhà, ông Hòa cũng chẳng mảy may chú ý tới sự xuất hiện của người lạ vào thời điểm đang nhà cửa bận rộn. Quãng thời gian này cũng là lúc những người nhà bên trang tính đang dòm ngó, thăm dò đất đai, đợi nhà ông Hòa hoàn thành việc thi công sẽ lén lút đặt trấn yểm. Trong số con cái của ông bà trang tính thì người con dâu làm hộ sinh trong bệnh viện. Người cậu kia móc nối với cô con dâu để lấy được cốt án của một cặp song sinh chết non, rồi đem về mà luyện, mà thờ, mà cúng. Sau đó khi pháp đã thành thì đưa nó đi ám đất nhà người ta. Ngày song sinh quỷ linh bị diệt, bộ án cốt ở trên điện thờ cũng bị diệt. Do trong thuật này có gắn kết phần linh với phần cốt, người luyện sẽ bị phản phệ. Lúc ấy ông thầy cúng kia đã trở về trên Hòa Bình, đang ngồi tự nhiên hộc máu ra rễ đành đạch, lưỡi cứ như là bị rút cả vào. Sau đó thì bị á khẩu, không nói năng gì được. Nghe phong phanh rằng là người này đã từng có một thời làm nghề bốc mộ, thực hư ra sao thì không ai biết, chỉ biết đồn là như thế mà thôi. Thế nhưng chắc chắn một điều là cái việc xương cốt và móng tay của người chết để làm cái hũ âm yểm bẫy ông Năm chính là do người này làm. Người thầy này mặc dù là thoát khỏi cái chết, nhưng sau đợt ấy thì e rằng là cả đời sẽ bán thân bất toại nằm đó mà thôi. Từ khi cục yểm trên đất nhà ông bà Hiền Hòa được giải, sức khỏe của hai vợ chồng trang tính dường như là bị phản phệ, tự nhiên là yếu đi rất nhiều. Có hôm ông Tính đi ăn sáng, cho dù đã dẹp tiệm sửa xe từ lâu, nhưng chả biết tại sao hôm ấy ông lại nảy lòng tốt để mà thay cái xăm xe cho bà chủ quán cháo. Không biết thế nào, đang ngồi ở hiên thay lốp xe thì bị một thằng say rượu, nó phi thẳng xe vào người, què luôn một chân. Mụ Trang thì ở giữa chợ, lại gặp tai bay vạ gió. Chả biết là mụ có đóng tiền bảo kê cho cái bọn xã hội đen đong đồng trả đủ hay không. Thế nhưng chúng nó đến, chúng nó đập phá quán tan tành, rồi chúng nó còn đánh cho bà một trận vêu cả mặt. Cứ như vậy, cho dù là không phải việc âm dương thì cũng coi như là cái sự nhân quả, Sự việc gia đình nhà ông bà Hiền Hòa bị chơi yểm một thời gian sau rồi cũng lan ra đến tai hàng xóm. Người ở quanh đó tuy không tận mắt trải qua nhưng đều hướng ánh mắt nghi kỵ về phía vợ chồng nhà Trang Tính. Tuy người ta không có nói ra miệng, thế nhưng tin đồn thì vốn nó không có chân. Nó âm thầm lan đi ngày một rộng. Mấy người con của hai vợ chồng nhà này, người ta không nói, người ta nói là không vướng nạn này thì cũng mắc nạn kia, làm ăn thất bát lụn bại, rồi thì đánh cãi chửi nhau. Để cuối cùng hai vợ chồng nhà Trang Tính vừa xấu, vừa khổ, vừa nhục, phải bán đi cái mảnh đất mà bán sới đến một nơi khác sinh sống. Nghe đồn rằng là sau này đến một cái nơi xa xôi kia, chả biết là làm ăn như thế nào, cũng vẫn cứ bề trễ. Thấy bảo là ông Tính ông ấy còn bị nhiễm ca, chả biết là được bao lâu nữa. Mảnh đất kia được bán cho một cặp vợ chồng trẻ cùng với hai đứa con. Bản thân hai vợ chồng nhà này thì cũng tốt tính thôi, về đây thì quyết định bàn nhau sang chào hỏi nhà ông bà Hiền Hòa. Mặc dù là không được biết câu chuyện năm xưa, thế nhưng mà nhìn tình thế này thì có vẻ vợ chồng nhà này cũng thuộc dạng trẻ, ai làm việc đấy. Thôi thì cứ sống tốt, họ khắc tốt lại. Riêng nhà ông bà Hòa Hiền, thấy nhân quả nhà hàng xóm tai ngược tự gây ra rồi tự chút lấy, thì cũng dần dần vơi bớt sự tức giận trong lòng. Hai vị thầy đã từng giúp họ thì người ta bảo rồi, gieo quả ngọt thì cũng khắc được trái ngon. Khẳng định là con đường tu tập sẽ càng ngày càng tinh tiến. Hôm ấy vào một ngày đẹp trời, bà Hiền cùng với các con nhân dịp cô con dâu lúc này đã đầy tháng đứa bé mới sinh sang mang lễ đến điện của nhà ông Năm và cả bà thầy, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ anh Công mới thốt lên: đấy, đúng là người ta bảo quả báo nhãn tiền. Sau một trận thập tử nhất sinh, ông Hòa cuối cùng cũng đã tỉnh. Tuy vượt qua nguy hiểm nhưng quả thực là sức mạnh, sức khỏe của ông cũng yếu ớt đi nhiều, chẳng còn thể nào khỏe mạnh sung sức được như trước. Thế nhưng mà thôi được cái, mọi sự đã qua, lại chuẩn bị có đứa cháu nội, ông cũng phấn khởi tinh thần. Vợ chồng Công Mẫn bởi vì cái thai bị động, gia đình dồn rất nhiều tâm sức vào đứa con đầu lòng. Thấy bảo là đúng ngày đúng tháng đứa nhỏ được đẻ ra, mặc dù là hơi hụt cân một tí nhưng được cái là nó khóc to như xé vải. Thôi thế đâm ra lại cũng mừng. Đêm hôm ấy, cô Mẫn đang nằm ôm con cho con Ti thì nằm mơ thấy người mẹ đẻ đã mất của mình hiển linh về thăm. Bà cụ nói là bà cụ về thăm cháu chỉ một lần đó, rồi đến tận lúc sinh thằng cu thứ hai bà cụ về thăm một lần nữa rồi đi biệt tâm. Đấy, người ta bảo tâm linh vốn là chuyện kỳ bí, nói ra tin hay không là tùy ở tâm của mỗi người. Thế nhưng càng thấm thía cái sự ấy thì chúng ta càng phải chiêm nghiệm ra được. Cho dù là ma quỷ có hay không thì chắc chắn một điều, nhân quả luôn luôn tồn tại. Cơ bản là lòng tham luôn tiềm ẩn trong mỗi con người. Chỉ vì một giây phút hận thù đố kỵ nhất thời mà làm ra việc ác, để rồi khi nhân quả báo ứng ập đến, con người ta có hối hận cũng chẳng kịp, phải trả giá bằng cả phần đời còn lại. Đôi khi cái chết không phải là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Sự trừng phạt đáng sợ chính là quả báo. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.